Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837 xưa nay chưa từng có bốn liên quan. Liverpool mang theo một trận thất bại trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Đội bóng chuyên chú độ lại đạt đến đỉnh phong. Tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 6 tranh tài trước khi bắt đầu, hạm đội đường phố đều tại báo trước Liverpool có thể sẽ tại lượt này tranh tài kết thúc về sau nâng lên 5 vòng vệ miện thành công. Chỉ cần lượt này Liverpool thủ thắng, như vậy bọn hắn liền có thể đạt thành Premiership tứ liên quan. Nếu như bọn hắn không cách nào thủ thắng, chỉ cần xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Hotspur cũng không thắng, Liverpool cũng đem nâng lên cúp vô địch. Vào thời khắc này, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là Premiership lớn nhất tiêu điểm. Đường phóng viên hỏi thăm hắn đối với lập nên nước Anh bóng đá top league trăm năm không có qua mới ghi chép có gì cảm tưởng lúc, Tư Đồ Vân Binh lại nói ra, ta không biết cái này ghi chép là có hay không có rất đặc thù ý nghĩa. Có lẽ đi, với ta mà nói, công việc của ta chính là xuất lĩnh đội bóng đi tranh thủ mỗi một trận đấu thắng lợi. Đương một trận tranh tài kết thúc, như vậy thì muốn vì trận tiếp theo tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Đương một cái mùa giải kết thúc, sẽ vì hạ cái mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nhìn bản mùa giải Premiership bằng điểm số, ta không biết nên nói Premiership cạnh tranh trở nên kịch liệt, vẫn là Premiership có rất nhiều đội bóng đều bước lui. Nếu như liên hệ đến Premier League tại trong chiến tranh châu Âu biểu hiện, ta nghĩ khả năng từ phía sau nhân tố càng lớn đi. Phải thừa nhận niên đại đã khác biệt. Ở thời đại này muốn thu hoạch được tứ liên quan xác thực cũng không nhẹ nhõm. Nhưng ở lẽ thường bên trong, hẳn là một năm mới so với quá khứ một năm càng thêm khó khăn. Khiêu chiến độ khó là tăng lên, nhưng chúng ta tại quá khứ 3 năm xác thực như thế. Năm nay lại không phải có chuyện như vậy. Tương lai có một ngày ta rời đi Premiership, hoặc là về hưu, ta nhớ lại tại Liverpool những năm này. Khả năng ta sẽ ghi khắc ở cùng Ferguson tranh quan cái kia mùa giải. Ghi khắc Mourinho xuất lĩnh Chelsea phần lớn thời gian đứng đầu mùa giải. Khả năng liên quan tới bản mùa giải Premiership sẽ nhớ tương đối ít. Đương nhiên, ta không phải tại xóa bỏ đám cầu thủ cống hiến. Chính như Thái Bình Thịnh Thế sách sử vô sự nhưng viết, chúng ta cầu thủ biểu hiện quá xuất sắc. Để thắng lợi trở nên đơn giản, mới có chúng ta huy hoàng. Nhưng ta biết dạng này thời gian là nguy hiểm nhất, bởi vì không biết lúc nào đội bóng liền sẽ đột nhiên bộc phát ra một vài vấn đề. Mà những vấn đề này có thể sẽ để một cái vương triều như vậy sụp đổ. Ta rất bình thường cảm kích trước đây có chút truyền thông đưa tin. Bọn hắn nói Liverpool vương triều đã tại hồi cuối giai đoạn. Đúng vậy. Chúng ta khả năng ngày mai liền bị đạp hạ vương tòa. Cho nên chúng ta hôm nay nhất định phải càng thêm cố gắng. Lúc đầu chỉ là một lần phổ thông lúc trước buổi họp báo. Nhưng là hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn lại vẫn cứ đem Tư Đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận làm thành cùng loại bài tin tức trang bìa trọng điểm đưa tin. Dù sao đây là Premiership sự kiện quan trọng thời khắc. Đã là Liverpool vinh quang, cũng là Tư Đồ Vân Binh thành tựu. Cuối tuần Anfield không còn chỗ ngồi, Liverpool kia đếm không hết danh túc nhóm đều tại ghế khách quý từng cái địa phương xuất hiện. Cùng nhau tới chứng kiến Liverpool thời khắc huy hoàng, lão bản Henry cùng CEO Werner tại trong rạp xem thi đấu. Mang thai về sau liền cơ hồ không có xuất hiện trên khán đài. Sigrid cũng cùng phụ mẫu cùng ba tên hảo hữu xuất hiện ở trong rạp. Cho dù là nâng cao bụng lớn, nàng cũng nhìn rất có sức sống. Mặc Liverpool quần áo chơi bóng, đến hiện trường vì Tư Đồ Vân Binh góp phần trợ uy. Stoke City bản mùa giải biểu hiện không tệ, xếp tại thê đội thứ hai sau lưng. Đứng hàng bảng điểm số chung thượng du lịch, bọn hắn tự nhiên không hy vọng trở thành Liverpool sáng tạo ghi chép bối cảnh tấm. Bởi vì hạ giữa tuần sẽ có Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp tranh tài. Cho nên trận đấu này Tư Đồ Vân Binh tiến hành bộ phận cầu thủ thay phiên. Liverpool toàn đội bất luận chủ lực vẫn là dự bị đều đã lấy ra mạnh nhất tinh thần chiến đấu diện. Mạo, cho nên lúc này mặc kệ Tư Đồ Vân Binh sắp xếp như thế nào binh bày trận, đội bóng thực lực sai biệt cũng sẽ không đặc biệt lớn. Dù là đội hình sẽ có chút khác biệt, Liverpool tại sân nhà đánh cho kích tình như lửa. Tiết tấu từ đầu đến cuối thật nhanh. Stoke City tại phòng thủ bên trong mệt mỏi. Ngăn cản 30 phút về sau vẫn là tuyên cáo cửa thành thất thủ. Vì Liverpool phá khung thành chính là Vardy. Hắn tại tiếp ứng Ano truyền bên trong về sau đánh đầu công cửa bị thủ môn cản ra sau mình lại. Theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà một cầu dẫn trước. Stoke City ngược lại là rất bình thường ngoan cường mà tại 6 phút về sau bằng vào một lần phản kích. Công phá Liverpool cầu môn. Cái này ngược lại có chút chọc giận Liverpool. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Guerrero cánh trái trước chen vào trợ công đến cùng tuyến trước tiếp ứng đến Sané chuyền bóng về. Sau một cước chuyền bên trong cầu đưa ra. Sau chen vào giết vào bên trong cấm khu Eriksen một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại nửa trang kết thúc lúc lấy 2-1 dẫn trước đối thủ. Nửa trang sau Liverpool thì đánh lên thiểm kích. Vừa mở màn không lâu liền thông qua liên tục oanh tạc Stoke City vùng cấm địa chế tạo đối thủ dài. Vây sai lầm. Sané vùng cấm địa sườn trái khu vực nhặt nhạnh chỗ tốt một cước đâm bắn trúng đích đắc thủ. Hồng quân 3-1 dẫn trước đối thủ. Mở rộng dẫn trước ưu thế về sau Liverpool tiếp tục hướng đối thủ tạo áp lực. Không có chút nào buông lỏng. Đường tranh tài trương hắn 71 phút lúc. Vardy tại một lần phản việt vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Henderson qua đỉnh thẳng chuyền. Lăng không đệm bắn cực hạn đem cầu bắn về phía cầu môn. Stoke City thủ môn xuất hiện cấp thấp sai lầm. Dập tắt lửa quá sớm. Bóng đá từ hắn lên nhảy vị trí bay vào cầu môn bên trong. Liverpool 4-1 dẫn trước Stoke City. Khóa chặt thắng cục. Sân Anfield tại tranh tài phút thứ 80 bắt đầu. Nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá liền dơ cao khăn quàng cổ. Một lần lại một lần hát vang đội ca. Tư Đồ Vân Binh bây giờ thu binh. Bắt đầu tiến hành thay người. Đem ngồi tại ghế dự bị bên trên Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho liên tiếp thay đổi trận. Để bọn hắn hưởng thụ đến từ fan hâm mộ bóng đá reo hò cùng tiếng vỗ tay thăm hỏi. Đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Sân Anfield bầu không khí nổ tung. Hồng quân trung tướng cũng lộ ra có chút kích động. Quán quân, bọn hắn cầm rất nhiều. Nhưng là xưa nay chưa từng có trở thành nước Anh top league tứ liên quan một viên lại ý nghĩa phi. Pham, có thể nói bọn hắn đều là Premiership truyền kỳ. Tư Đồ Vân Binh cùng Stoke City chủ soái Mark Hughes sau trận đấu lúc bắt tay. Mark Hughes hướng Tư Đồ Vân Binh biểu đạt kính ý. Tư Đồ Vân Binh cũng hướng đối phương biểu thị ra cảm tạ. Sau đó Tư Đồ Vân Binh chủ động xuất lĩnh Hồng quân trung tướng vòng quanh sân Anfield bên sân từng. Lần một hướng nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Như là một trận hành hương, Liverpool Premiership tứ liên quan, đặt xuống trăm năm không có chi kỳ tích huy hoàng. Tư Đồ Vân Binh cũng đem tên của mình điêu khắc ở nước Anh bóng đá trong lịch sử tối lấp lánh vị. Chí bên trên, sau trận đấu, lão bản Henry chủ động tới đến trong phòng thay quần áo. Tại CEO Werner đồng hành, hắn chúc mừng cùng ca ngợi mỗi một vị cầu thủ. Sau đó tại cùng Tư Đồ Vân Binh tự mình trò chuyện lúc nói với hắn. Tư Đồ... Đây hết thảy đều để ta cảm thấy là như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi. Quá khứ một năm, ta vô số lần hồi ức lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, ngươi quá khiêm nhường. 3 năm bên trong cướp đoạt Premiership quán quân. 5 năm bên trong khiến Liverpool quay về nước Anh chi đỉnh. Châu Âu chi đỉnh. Nhìn một cái ngươi đi qua 4 cái mùa giải đều đạt đến thành tựu ra sao? Ngươi là chắc tuyệt, không gì sánh được, không người có thể siêu việt. Ngươi cho Liverpool tất cả mọi người vượt quá tưởng tượng hồi báo. Tư Đồ Vân Binh cười nói ra, ta biết ngươi tiếp xuống khẳng định sẽ còn nói một chút khác. Henry ha ha cười nói, đương nhiên, đang hưởng thụ thành công vui sướng lúc, ta không khỏi lại sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc ấy ngươi đã nói ngươi chí ít sẽ ở Liverpool ngốc 5 năm. Hiện tại đã qua 4 năm. Ta sợ hạ cái mùa giải là ngươi đợi ở chỗ này cái cuối cùng mùa giải. Tư Đồ, nơi này chính là nhà của ngươi. Toàn châu Âu, không có đường nơi này tốt hơn chỗ đi. Anfield có chính ngươi tự tay chế tạo Hoàng Kim Vương tòa. Nơi này mỗi người đều yêu ngươi. Con của ngươi cũng sẽ ở chỗ này xuất sinh. Ta muốn lưu lại ngươi. Mỗi người đều muốn vĩnh viễn lưu lại ngươi. Ta là một cái thương nhân. Ta làm như vậy có ta lý do. Nhưng ta cũng tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình. Cho nên ta quyết định cho ngươi 5% Liverpool cổ phần. Chỉ vì đổi lấy ngươi tương lai nhân sinh cùng Liverpool dắt tay đồng hành. 5% Liverpool cổ phần. Giá trị nhiều ít, không dám nói có 100 triệu bảng Anh, nhưng 5.000 vạn bảng Anh nhất định là có. Tư Đồ Vân Binh lại khoát tay một cái nói. Henry, ta cùng ngươi cộng sự 4 năm. Ngươi là một cái tốt lão bản, nhưng tính cách của ta ngươi cũng biết. Ta không thích bị ước thúc. Ta trước mắt không hề rời đi Liverpool kế hoạch. Ngươi cho rằng 4 năm trước ta liền sẽ nghĩ đến 2017 niên mùa hè mình nên đi chỗ nào sao? Không có khả năng, làm ta hưởng thụ ở chỗ này thời điểm. Ngươi không cần ngoài định mức nỗ lực cái gì, ta cũng sẽ lưu tại nơi này. Nhưng khi ta muốn lúc rời đi, ngươi chính là đem câu lạc bộ đưa cho ta. Ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Liền để chúng ta lẫn nhau ở giữa tiếp tục duy trì ăn ý quan hệ hợp tác đi. Henry trong mắt lóe lên, vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là bội phục. Trong mắt hắn, Tư Đồ Vân Binh vĩnh viễn là cái kia tồn tại đặc thù. Cái này nam nhân tựa như một cái mang theo ma lực bí ẩn. Nhìn không thấu, đoán không ra, lại tản ra mê người mị lực. Khả năng mình lúc tuổi còn trẻ cũng hy vọng sống thành giống Tư Đồ Vân Binh như vậy thoải mái. Không bị trói buộc, nhưng cuối cùng đều khuất phục tại hiện thực. Mặc kệ như thế nào, hắn đều xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng Tư Đồ Vân Binh. Hắn cũng không nhắc lại lên cái đề tài này. Werner đề nghị, chúng ta ban đêm lập thành một gian phòng ăn đến chúc mừng đội bóng tứ liên quan A. Dạng này đặc thù thời khắc. Đáng giá uống một chén, cũng làm cho đám cầu thủ buông lòng một chút. Tư Đồ Vân Binh lại cười lắc đầu nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khánh thưởng vẫn là đẩy sau đi. Như ta nói, hiện tại buông lòng, chính là đội bóng thời khắc nguy hiểm nhất. Đương mùa giải kết thúc lúc, ta sẽ không phản đối câu lạc bộ hoặc là các người tư nhân lấy bất luận cái gì danh nghĩa kéo tiệc. Ăn mừng đi cuồng hoan. Henry cùng Werner liếc nhau về sau. Henry khẽ cười nói, thế nào, trước đó ta cũng đã nói hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngươi thua, Werner cười khổ nói, đây chính là tứ liên quan. Nước Anh không có đội bóng làm được qua. Vào giờ phút như thế này hắn vẫn là như thế lý trí tỉnh táo. Đúng vậy à, ta thua, nhưng là ta nghĩ, Liverpool thắng. Chúng ta có một vị như thế kiệt xuất, độc nhất vô nhị huấn luyện viên trưởng. Đây là câu lạc bộ phúc khí. Henry cùng Werner rời đi. Tư Đồ Vân Binh về đến nhà thì là hưởng thụ Sigrid cùng nàng các bằng hữu chuẩn bị tiệc. Tất cả mọi người tại chúc mừng hắn lại lấy được một tòa cúp vô địch. Có lẽ các nàng cũng không thể khắc sâu lý giải tòa này cúp ý nghĩa chi đặc thù.